Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, tiên chủ. Nhân gian nội vực vạn giới sơn, đây là một đoạn tin tức, Thạch Diễm Nguyên rất khẩn trương, huyền niệm đảo qua sau mới yên tâm, chỉ là một đoạn tin tức cùng một kỳ quái đồ án. Đồ án trực tiếp tiến vào tay hắn lưng. Ở phía trên như ẩn như hiện, cái này đồ án là thượng cổ kiểu chữ. Thạch Diễm tại không gian bí hạp bên trong lật ra thật lâu, tìm ra tiên cổ thời văn tự, mới nhận ra tới, tiên giới, Thạch Diễm sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Tại thời kỳ thượng cổ gọi tiên giới, hiện tại tiên giới đã vỡ vụn, cùng nhân gian nội vực trùng hợp. Cũng chính là chỉ hiện tại nhân gian nội vực. Tiểu tử, dù chẳng biết ngươi vì sao có thể làm tạo hóa tiên tháp chân chính nhận chủ, nhưng đã tạo hóa tiên tháp thừa nhận ngươi, ngươi chính là tạo hóa tiên tháp chủ nhân. Tạo hóa tiên tháp vì tiên giới mạnh nhất tiên khí, từng tọa trấn trong tiên giới bộ, ngươi liền vì tiên chủ. Cũng ngay tại lúc này, nhân gian nội vực trung vực hoàng triều chi chủ tiên chủ ra lệnh, cửu vực bát hoang không dám không theo. Không đúng, là ta quên, có thể bị tạo hóa tiên tháp nhận chủ nhất định là tiên chủ chuyển thế, không có khả năng có người thứ hai. Đại Diễm hoàng triều ta mang đi. Đi đến nhân gian nội vực vạn giới sơn, tiên chủ ngài nhớ lấy muốn tới tìm ta, rất nhiều chuyện trọng yếu nhất định phải ở trước mặt rằng, nếu không tiên chủ ngài biết được sau sẽ gặp nguy hiểm. Tiên chủ ngài chuyển thế về sau, ký ức tiêu không, nhớ lấy, không muốn vào nhập trong kết giới. Phía dưới vì 33 trọng tà ma khe, loại này chuyện phiền toái tự sẽ có người đi xử lý. Còn có cái gì tới? Quên thật nhiều, đều nhớ không rõ, chấm ngoặc kép, 33 trọng tà ma khe. Ta là tiên chủ. Làm sao cảm giác người này lải nhải? Thạch Diễm lông mày nhào lại với nhau, không có cảm giác được bất luận cái gì hoan hỉ, ngược lại cảm thấy vô cùng vô tận phiền phức. Hiện tại nào có cái gì tiên giới, làm chủ là trung vực hoàng triều, hệ thống tu luyện vì linh võ hệ thống, chỉ vì thành thần, tiên, là cái quỷ gì? Tiên cổ thời kỳ, không khỏi quá xa xưa. Phi hành tiên thuật chính là tiên cổ thời kỳ đồ vật. Hệ thống tu luyện một mực đang tiến bộ. Tiên đã bị đào thải, nhất định bị có đào thải đạo lý. Cá biệt phương diện có lẽ rất mạnh, so như phi hình tiên thuật, nhưng đại phương hướng bên trên nhất định không như bây giờ hệ thống. Thạch Diễm đã không sai biệt lắm đoán được truyền âm người là ai. Hắn tại tạo hóa chi địa bên trong gặp được một chỗ bí địa. Hắn đều không thể tiến vào, cưỡng ép tiến vào hạ sẽ bỏ mình. Cái này truyền ngôn người nhất định cùng chỗ ấy trốn thoát không khỏi liên quan. Cái này sẽ không là tiên cổ di tộc muốn phục hồi a? Lật đổ hiện tại trung vực hoàng triều thống trị, bất kể có phải hay không là, loại này chuyện phiền toái hắn có thể tiếp không đến. Cũng không muốn tiếp, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là đem nhỏ luân hồi vượt qua, mới có tinh lực cân nhắc những chuyện khác. Đối phương nói, không thể không tin, cũng không thể toàn tin, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đại Diễm hoàng triều bị dịch chuyển vào nhân gian nội vực, cũng không biết tính chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hắn trên MU bàn tay đồ án, hẳn là tiến vào nhân gian nội vực tư cách. Cho tới 33 trọng tà ma khe, hắn nghe đều chưa từng nghe qua, không biết được là cái gì. Đường Dương hoàng triều có lẽ có ghi chép, dù sao đi nhân gian nội vực muốn mượn đường, không có trung vực điện địa phương, thượng cổ truyền tống trận là tiếp nhập không đến nhân gian nội vực. Ngọc Trúc Vân Chiêu, Thạch Diễm đột nhiên nghĩ đến người này, cũng đã đến hạ tam vực, đáng tiếc là, sợ là mãi mãi cũng không về được. Hạ tam vực cùng nhân gian vực có ngăn cách, cũng chỉ có Đại Diễm hoàng triều nơi này có thể không đại giới. nhẹ nhõm vãng lai. Lần này Đại Diễm Hoàng Triều biến mất, thượng cổ truyền tống trận đi theo không có, Ngọc Trúc Vân Chiêu không về được. Đường Dương Hoàng Triều, biên cảnh thành nhỏ, Đông Giáng thành tàng thư các, Thạch Diễm tốn hao trọn vẹn 100 mai 4 in dấu linh thạch, mới mua một ngày tiến vào bên trong tư cách, chỉ có thể thẩm tra các loại bí văn, võ học, bí thuật chờ ở khác tầng 1. Không phải dùng tiền liền có thể đi vào. Cần thành chủ lệnh thiếp. Thạch Diễm tìm kiếm nửa ngày, đều không có tìm được 33 trọng tà ma khe tư liệu. Cái này 9 sao hoàng triều tàng thư các cũng không gì hơn cái này. Hắn không tin 9 sao hoàng triều không biết được. Chỉ là như bảo đồng dạng đều trốn đi. Không phải trong triều nội bộ nhân viên vô pháp quan sát. Tiền không thể hoa trắng. Thạch Diễm khắp nơi tán loạn, đem từng cái tư liệu lật qua lật lại học tập, có cổ tịch, có ngọc giản, hoặc huyền niệm đảo qua, hoặc thiếp với mi tâm. A, đây là, Thạch Diễm thấy được một chỗ tiêu vì nhỏ luân hồi khu vực. Hai mắt không khỏi sáng rõ, cùng hắn có quan hệ. Về sau, Thạch Diễm nhanh chóng đem từng mai ngọc giản thiếp với cái trán tiêu hóa. Cuối cùng lật ra một cổ tịch, nhỏ luân hồi quyển, nhỏ luân hồi, mỗi 100 năm có một nhỏ luân hồi, cửu vực thôn phệ cỡ nhỏ thiên đạo dung hợp xóa bỏ. Vì tạo nên người mạnh nhất tộc huyết mạch, nhỏ luân hồi cũng không phải là một năm bộ tộc, mà là nhìn cửu vực thôn phệ tình huống, ít nhất vì bách tộc, đã lâu ngàn tộc chém giết, một năm một thôn phệ. Nhỏ luân hồi có thể trước thời hạn kết thúc, đem còn lại tộc thiên mệnh tìm tới, liền có thể trước thời hạn kết thúc nhỏ luân hồi. Người mạnh nhất tan bách tộc huyết mạch, có thể thẳng vào đại năng cảnh. Toàn tộc huyết mạch thăng hoa, lệ thuộc trực tiếp huyết thống người. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Ngoặc kép, thì ra là thế, thì ra là thế. Thạch Diễm trong mắt quang hoa phóng đại. Có thể trước thời hạn kết thúc nhỏ luân hồi. Quan trọng nhất là, người thắng lợi sau cùng có thể thẳng vào đại năng cảnh. Không phải cưỡng ép đề thăng, mà là huyết mạch thăng hoa đến cực hạn mang tới tự nhiên đề thăng. Đề thăng cường độ liền nhìn tự thân căn cơ. Tan bách tộc huyết mạch là nghĩa rộng. Không phải chân chính tan bọn hắn huyết mạch, mà là lấy bọn hắn huyết mạch làm đại giá. Vì diễn biến, khiến tự thân huyết mạch mạnh lên, có thể phản cổ, vượt qua, như thế dưới, hắn liền không hẳn phải chết chờ, mà là có thể, trước thời hạn săn thú. Có lẽ, cuối cùng 2 năm, người khác đã săn thú không sai biệt lắm, chỉ chờ người mạnh hơn thu hoạch. Đương nhiên, khẳng định không phải chờ hắn, bất quá hắn có thể điên cuồng để thăng chính mình. Tăng cao tu vi, lại đi thu hoạch, hắn còn vì viêm hạ nhân tộc chiếm cứ một cái rất tốt tiên cơ. Bắt đầu thuốc toàn bộ ở trên người hắn, ngoại nhân không thể được. Thạch Diễm áp hạ cảm xúc, lại đem bên cạnh bắt đầu thuốc quyển xem hết. Một ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm trôi qua, liền rời đi tàng thư các, nhìn đến, nhân gian nội vực còn không đi không thể. Thượng cổ truyền tống trận trước, Thạch Diễm yên lặng tâm ngữ, hắn trước kia lâm vào một cái tri thức chỗ nhầm lẫn. Đây chính là ếch ngồi đáy giếng, ấn Đường Dương Hoàng Triều tàng thư các cổ tịch ghi chép. Bị thôn phệ thế giới, một nửa tại vô lượng hải, một nửa ở nhân gian nội vực. Địa cầu, vì cái gì cứ như vậy đặc thù đâu? Người tới nhân gian ngoại vực. Một phần nhỏ tại Đại Diễm Hoàng Triều, là một trấn áp 33 trọng tà ma khe phong ấn chi địa. Tinh thần lại rơi vào vô lượng hải, mà lại, phần lớn người tản mát ở nhân gian trong ngoài vực đều có. Thạch Diễm bỗng nhiên hồi tưởng lại, hắn trước kia hồi tới địa cầu lúc, có người tại trên mạng tuyên bố thiếp mời, nói gặp được tiên nhân, rất nhiều bay trên trời tiên nhân. Cái kia hàng, sẽ không liền ở nhân gian nội vực a? nhân gian nội vực có một cái gọi là vạn giới sơn địa phương. Nơi đó chính là vạn tộc giao hội chi địa. Lần này nhỏ luân hồi tộc quần bị cửu vực thiên đạo nuốt đến nhân gian vực đều ở nơi đó. Khi đó, liền có thể biết được cái này cái gọi là bách tộc. Đến cùng có bao nhiêu tộc quần, nhân tộc chỗ, quỷ bị yêu tà sinh sôi. Nơi có người, liền sẽ không thiếu những này. Có những này, hắn liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mục tiêu bước đầu tiên, nhân vương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.